Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, nhân thủ, chương 120, ta đương nhiên biết đây là mắt kính. Đều khi nào còn như vậy ôn ôn thôn thôn, Tô Nhiêu tức muốn học máu. Chính là vì cái gì cái này mắt kính cùng Lý Biết Học mang giống nhau như đúc. Trước đừng chính mình dọa chính mình, Trang gợn sóng bình tĩnh mà nói. Nàng đem Tô Nhiêu kéo đến phía sau, khom lưng đem một nửa vùi lấp ở hạt cát phía dưới mắt kính cầm lấy tới. Cũng có khả năng chỉ là cùng khoản mà thôi, không phải, Lý Biết Học nhẹ giọng phản bác. Đây là ta mắt kính, hắn đem Trang gợn sóng trên tay mắt kính tiểu tâm lấy lại đây. Nhẹ nhàng chà lau mặt trên cho bụi, nói chuyện khi ngữ khí ôn nhu. Đây là ta sinh nhật khi lão bà tặng cho ta lễ vật. Mặt trên khắc lại tên của ta, nói Lý Biết Học đem khắc tự phiên cho đại gia Semmer Seal bọn họ quà. Nhìn ở kính trên đùi thấy, Lý Biết Học tên ba cái đầu chữ cái. Này đích đích xác xác là độc thuộc về Lý Biết Học đồ vật. Ý thức được điểm này sau các người chơi phản ứng các không giống nhau. Tô Nhiêu sắc mặt trắng bệch, Ngô Mãnh cùng Trang gợn sóng mày nhăn chặt muốn chết. Tưởng canh tác nhân cơ hội thấu đi lên cùng Trang gợn sóng lôi kéo làm quen. Được đến một cái vô tình cự tuyệt, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thích, là ta tưởng như vậy sao? Lỗ Ha Ha nói đây là ngày hôm qua bọn họ gặp được bão cát địa phương. Ở chỗ này, một đội ý đồ tìm kiếm, biết trước chi thư tiểu đội ở bão cát chung mất tích. Nhưng là hiện tại bọn họ lại phát hiện thuộc về Lý Biết Học mắt kính. Mất tích người đến tột cùng là ai? Trước tìm xem có hay không những thứ khác, Lục Thích nói. Đã là trả lời Thẩm Thanh Thành, cũng là nói cho người chơi khác trước đừng tự loạn đầu trận tuyến. Sau đó Lục Thích trấn an mà hôn hôn Thẩm Thanh Thành cái trán. Làm Thẩm Thanh Thành tại chỗ chờ hắn, chính mình tắc lập tức đi hướng còn ở vì chính mình phát hiện khiếp sợ thất thần Lỗ Ha Ha. Thẩm Thanh Thành nhắm mắt cảm ứng. Lúc này mới phát hiện cảnh vật chung quanh sạch sẽ đến gần như quỷ dị. Không ngừng không có u hồn, liền một tia âm khí cũng không có. Này không nên, sa mạc chết quá không ít người, liền tính dương khí trọng cũng không đến mức không có một tia âm khí. Hắn khó hiểu mà một lần nữa mở to mắt, Lục Thích đã muốn chạy tới Lỗ Ha Ha trước mặt, lần này hắn động tác không tính khách khí. Lỗ Ha Ha bị túm đến một cái lảo đảo, trong miệng liên tục kinh hô, làm gì vậy sao, có chuyện hảo hảo nói. Lục Thích đem người kéo đến lều trại phụ cận, hỏi hắn, người lần trước mang kia nhóm người có 7 cái, 5 nam nhị nữ, có phải hay không? Lỗ Ha Ha kinh ngạc, người biết, ai nha, hay là các ngươi là nhận thức? Hắn bắt đầu phiết quan hệ, bão cát là tự nhiên hiện tượng, ai cũng không nghĩ sao. Các người cũng không nên trách ta. Tưởng canh ha hà, ôm cánh tay, phía trước không còn nói là bởi vì chọc giận thần minh sao, Lỗ Ha Ha ngượng ngùng mà trà sát tay. Ai nha, các người không phải không họ thần minh sao? Ta cái này kêu gặp người nói tiếng người, mẹ nó. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn ở chơi chúng ta. Ngô Mãnh hung hăng xô đẩy Lỗ Ha Ha một chút, năm nam nhị nữ. Sao sao nhìn nhìn lại kia 7 cá nhân có phải hay không lớn lên cùng chúng ta giống nhau? Tô Nhiêu ở hạt cát phía dưới tìm được rồi nàng hóa trang bao. Trang gợn sóng tìm được rồi chính mình chủy thủ. Thậm chí Lý Biết Học tìm được rồi đệ nhị bức ảnh. Hiện tại chính cao hứng mà phủng xem đâu. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa mấy ngày hôm trước tiến vào sa mạc mất tích kia nhóm người rất có thể nói chính là bọn. Họ chính mình, này Lỗ Ha Ha thật đúng là mặt chữ thượng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Không thể hiểu được bị nhằm vào, Lỗ Ha Ha cũng sinh khí. Hắn này đem lão xương cốt nào chịu được lăn lộn, hắn rất là nghiêm túc hỏi. Các người có phải hay không không nghĩ kết cục hoàn, mọi người đều là người văn minh, không có tiền hắn cũng tiếp thu đánh giấy nợ sao, thần mẹ nó không nghĩ kết cục hoàn. Đây là tiền vấn đề sao? Hắn khả năng thật sự không biết, ở Ngô Mãnh hoàn toàn tức giận trước Tô Nhiêu ngữ khí phức tạp mà. Mở miệng, thấy đại gia tầm mắt nhìn về phía nàng cùng trang gợn sóng. Tô Nhiêu lấy ra cùng trang gợn sóng tìm được cuối cùng một cái đồ vật. Đó là một bàn tay thêu mái vòm hoa mũ, cực cụ địa vực đặc sắc, tam mũ, lỗ ha ha theo bản năng che lại đầu, ở trên đầu sờ đến mang đến êm đẹp hoa mũ, vì thế hắn kỳ quái hỏi, các ngươi như thế nào sẽ có cái mũ này, đây là ta qua đời mẫu thân tự tay làm cho ta sao, ngươi còn không rõ. Thẩm Thanh Thành đi đến Lục Thích bên người, đối lỗ ha ha nói, này không phải chúng ta. Là của ngươi, thậm chí vô cùng có khả năng chính là cùng chiếc mũ. Hai chỉ tương đồng mắt kính, hai chương tương đồng ảnh chụp, hai đỉnh tương đồng mũ, còn có chủy thủ, hóa trang bao, vốn nên là độc nhất vô nhị đồ vật bỗng nhiên nhiều ra cái giống nhau như đúc phục chế Pharmacil. Quan trọng nhất chính là lỗ ha ha nói ngày hôm qua nơi này phát sinh quá bão cát. Tìm kiếm thần thư đội ngũ như vậy mất tích. Mà từ hiện có chứng cứ tới xem, kia chi 7 người đội ngũ rất có thể là bọn họ. Đáp hảo lều chạy sau mọi người ngồi vây quanh ở đống lửa trước. Trang gợn sóng nói, có hay không khả năng chúng ta đã sớm tiến vào phó bản. Chúng ta ở trà lâu hội hợp, từ Lục Thích mang đội tìm được lỗ ha ha làm dẫn đường. Ngày hôm sau xuất phát tiến vào sa mạc. Sau đó gặp được bão cát ở bão cát trung mất tích, đây là ha ha thành cư dân nhóm biết đến tin tức. Trên thực tế chúng ta khả năng cũng không có mất tích, mà là thiếu hụt một đoạn này trải qua ký ức, chúng ta đứng ở ha ha thành trên đường cái. Cho rằng trò chơi vừa mới bắt đầu, vì thế bọn họ 7 cá nhân lại lần nữa ở trà lâu tề tựu. Lại một lần chuẩn bị vật tư, tìm kiếm dẫn đường. Tiến vào sa mạc, nếu không có phát hiện vùi lấp ở hạt cát hạ đồ vật. Bọn họ rất có thể sẽ vĩnh viễn hãm tại đây một cái ra không được tuần hoàn. Ta không như vậy cho rằng, Thẩm Thanh Thành mở miệng. Nếu đây là nhất thành bất biến tuần hoàn, lúc này ở cái này địa điểm chúng ta hẳn là gặp được một hồi đại bão cát. Nhưng là hiện tại bão cát cũng không có phát sinh, lỗ ha ha thanh âm suy yếu mà bổ sung. Chúng ta là ngày thứ ba gặp được bão cát sao? Thẩm Thanh Thành, nói cách khác ngày thứ ba mới đi đến hiện tại vị trí này. Sau đó gặp được bão cát, thời gian, địa điểm cùng sự kiện, hiện tại có hai cái không khớp, Tô Nhiêu mày đẹp nhíu lại. Nếu không phải tuần hoàn lại sẽ là cái gì? Nàng liếc mắt buồn không hé răng tưởng keng mộng bức mà A Thanh. Tô Nhiêu thấy hắn này phó không đảm đương bộ dáng liền giận sôi máu. Thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy cũng không biết như thế nào sống đến bây giờ. Nàng hỏi, Trạch Nam không phải thường xuyên chơi trò chơi sao? Người liền chưa từng chơi cùng loại. Tưởng keng, ngoặc kép, ta là Trạch không sai. Nhưng ta thích xem manga anime tới, Tô Nhiêu hận không thể đem giày cởi ra quăng ngã trên mặt hắn. Đều là Trạch, người liền không thể bớt thời giờ chơi một lát trò chơi. Kia, ta đây chính là không thích chơi trò chơi. Ta có biện pháp nào? Tưởng canh trong lòng ủy khuất. Hảo, trước giải quyết vấn đề, trăng gợn sóng giữ chặt Tô Nhiêu. Củi lửa thiêu đốt phát ra nhỏ vụn hoa ba thanh. Ánh lửa ánh đỏ chung quanh mỗi người mặt. Lỗ ha ha ôm cánh tay xúc ở một bên. Miệng lầm bấm mơ siêu ta sao có thể đã ở bão cát chung xảy ra chuyện đâu. Này căn bản không có khả năng sao. Ta là thần minh thành kính tín đồ. Thần minh sẽ phù hộ ta. Chính là kia đỉnh giống nhau như đúc hoa mũ lỗ ha ha vô pháp giải thích. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là. Hắn nghĩ không ra phía trước mang kia 7 cá nhân trông như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ là 5 cái nam nhân 2 nữ nhân. Không có thành thị ồn ào náo động, sa mạc ban đêm thực an tĩnh, lúc này lại càng thêm làm người cảm thấy hoảng hốt nôn nóng. Ngô Mãnh trực tiếp đối Lục Thích nói, Lục Thích, muốn làm cái gì ngươi kêu ta Ngô Mãnh ta tuyệt không thoái thác. Nhưng động não thật không phải ta cường hạng, ngươi liền cùng ta nói rõ đi, đây là chuyện gì xảy ra ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không phổ. Thẩm Thanh Thành cũng dò hỏi mà nhìn về phía Lục Thích. Lục Thích nói, đây là tiến vào phó bản ngày hôm sau, là, ở chúng ta trong trí nhớ đây là tiến vào phó bản ngày hôm sau. Chính là ngươi như thế nào xác định chúng ta ký ức liền nhất định không có vấn đề. Tô Nhiêu truy vấn, Lục Thích liếc nhìn nàng một cái. Ta thực xác định chúng ta ký ức không có vấn đề. Thời gian cũng không có vấn đề, Trang gợn sóng cũng hỏi. Người như vậy khẳng định căn cứ là cái gì? Lục Thích không nói chuyện, Thẩm Thanh Thành cũng đã hiểu. Trò chơi phía trước hạ danh tác tưởng thanh trừ hắn ký ức. Kết quả lấy thất bại chấm dứt, mà lần này hắn không có bất luận cái gì bị trò chơi nhằm vào cảm giác. Ở phát sinh ngoài ý muốn khả năng tính có thể xem nhẹ dưới tình huống. Người chơi khác có lẽ có thể bị trò chơi bóp méo ký ức số liệu. Nhưng hắn ký ức sẽ không, cho nên cho tới bây giờ bọn họ sở hữu ký ức đều là hoàn chỉnh thả chân thật. Thời gian cũng là cùng lý, khó trách vừa rồi Trang gợn sóng nói chuyện thời điểm Lục Thích riêng hỏi hắn đầu cuối thượng phó. Bản thời gian đếm ngược, nguyên lai là vì xác định thời gian, nhưng là ký ức là thật sự, thời gian cũng là thật sự, kia tìm được đồ vật lại tính chuyện gì xảy ra. Một hồi ngoài ý muốn phá hủy mọi người còn tính bình tĩnh tâm tình. Đại gia qua loa ăn qua cơm chiều sau liền vào lều trại nghỉ tạm mơ siêu sáng sớm hôm sau. Thẩm Thanh Thành lên khi nghe thấy Tô Nhiêu ở cùng Lỗ Ha Ha cãi nhau. Hắn hỏi Lục Thích, Tô Nhiêu như thế nào cùng Lỗ Ha Ha xảo đi lên. Lục Thích nói là Lỗ Ha Ha sáng sớm tưởng trộm trở về. Bị hắn phát hiện chào trở về thời điểm vừa lúc bị Tô Nhiêu thấy. Thẩm Thanh Thành bật cười. Kỳ thật hắn có thể lý giải Lỗ Ha Ha đà điểu dường như trốn tránh ý tưởng. Đối với bọn họ người chơi tới nói này chỉ là một cái trò chơi. Trong trò chơi phát sinh cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều có thể tiếp thu tốt đẹp. Nhưng đối Lỗ Ha Ha mà nói đây là chân thật sinh hoạt. Hắn không có khả năng dễ dàng tiếp thu chính mình có lẽ đã chết ở sa mạc sự thật. Cơm sáng qua đi, 7 cá nhân cưỡi lên lạc đà thúc giục không tình nguyện Lỗ Ha Ha tiếp tục dẫn đường. Thật dài lạc đà đội ngũ ở sa mạc trung dẫm ra một chuỗi đan sen dấu chân. Lục lạc thanh truyền ra rất xa, tiến vào sa mạc ngày hôm sau. Hành trình chung quy chung củ, không có ngoài ý muốn phát sinh. Ngày thứ 3 buổi sáng, đội ngũ thấy một tảng lớn cây muối lâm. Lỗ Ha Ha cưỡi ở lạc đà thượng cao hứng nói. Phía trước có ốc đảo, có thể bổ sung nguồn nước sao? Mọi người nhanh hơn tốc độ qua đi. Lỗ Ha Ha trong miệng ốc đảo chỉ là một cái không lớn hồ nước nhỏ. Bên hồ có tiểu động vật vây quanh uống nước, nghe thấy có thanh âm tới gần. Các con vật liền lập tức cảnh giác mà từng người tư tán đào tẩu. Lỗ Ha Ha phủng một phủng mát lạnh hồ nước uống xong. Thở vào một hơi, đây là ngày thứ 3, buổi chiều lại hướng bên trong đi một đoạn liền không thể đi rồi sao, lúc trước bọn họ ước định. Chính là vô luận đi đến nào, 3 ngày thời gian vừa đến hắn liền không mang theo, nhưng mà Lỗ Ha Ha nói xong câu đó cũng không có người phản ứng hắn. Lý Biết Học đang ở cấp trên ảnh chụp tê tử giới thiệu ốc đảo cảnh đẹp. Thẩm Thanh Thành đi theo Lục Thích đứng ở cồn cát thượng trông về phía xa. Lỗ Ha Ha cảm giác không đúng. Các ngươi rốt cuộc muốn đi nào? Ly Lỗ Ha Ha gần nhất Tô Nhiêu đối hắn cười cười. Đi ốc đảo, tìm Phật Quốc, nhìn một cái trong truyền thuyết thần thư, Lỗ Ha Ha che lại ngực hít ngược một hơi khí lạnh. Đang muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lúc này trên sa mạc bỗng nhiên quát lên một trận gió to. Mọi người sôi nổi dùng khăn che mặt che lại miệng mũi. Chờ Phong Đình sang ngăn, Thẩm Thanh Thành dùng tay phẩy phẩy trước mặt hôi, phát hiện dưới chân hạt cát bị thổi khai một tầng lộ ra một con nhân thủ tới. Hắn đem quạt gió tay phóng tới trước mắt nghiêm túc quan sát một chút. Nga khoát, cùng trên mặt đất chôn kia chỉ giống nhau như đúc, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận, Moa Moa đến từ Hòa Tinh ném một cái địa lôi người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc gạo, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hành, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Lộ Thuyền Cứu Nạn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Tâm Can Bảo Bối Ngọt Ngào Tiễn Nhi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Chiết Mộc Hề. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 Võng. Hết chương.